Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498: Vì lý đảo chủ trúc. Lý Phàm danh tiếng, những người này đều là nghe qua. Có điều hắn đảm nhiệm đại diện đảo chủ việc này, nhưng vẫn là chỉ có số người cực ít biết được. Cho nên khi thu đến truyền tin lúc, mọi người đều là một trận hoảng hốt. Tiếp theo trong lòng cảm thấy không phục. Tuy nói ngươi Lý đại sư có thôi diễn thiên cơ chi năng, bất quá dù nói thế nào cũng chỉ là kim đan tu vi. Tùng Vân Hải bên trong may mắn còn sống sót nguyên anh tu sĩ đều có không ít. Dựa vào cái gì thì để ngươi làm người đảo chủ này? Thế nhân đều biết Lý Phàm thân gia không ít, sẽ không phải là dùng tiền thượng vị a? Còn cao điệu như vậy, làm cái gì trọng kiến nghi thức? Loại ý nghĩ phun trào. Nhưng bất kể như thế nào, đại diện đảo chủ vị trí là Vạn Tiên Minh tổng bộ phát xuống. Nhận chứng, những người này coi như trong lòng có chút xem thường, lại cũng không dám làm trái mệnh lệnh. Sau đó đại đa số người ôm lấy xem kịch vui tâm thái, chờ đợi lấy ngày đó tiến đến. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, Tùng Vân Hải một chúng tu sĩ tề tụ Vạn Tiên đảo địa điểm cũ. Thậm chí có chút không phải bên trong thể chế thành viên, cũng nghe nói việc này, chạy tới tiếp cận chuyến náo nhiệt. Mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhìn lấy sâu không thấy đáy mặt biển hắc động, hồi tưởng Vạn Tiên đảo chuyện cũ, đều là bùi ngùi mãi thôi. Theo thời gian trôi qua, đến đây xem lễ tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng chính chủ Lý Phàm lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sau đó trong đám người không khỏi xuất hiện một chút tiếng nghị luận. Ngay tại lúc này, một đạo quang hoa tự nơi xa phi độn mà đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vì ăn mừng Lý Phàm đạo hữu thăng nhiệm Vạn Tiên đảo đại đảo chủ, Thiên Vận Châu, thần dụ tử đặc biệt đưa lên một cuốn thiên vận đan thư. Trò chuyện tỏ tâm ý, quang hoa ngừng ở đỉnh đầu mọi người. Rõ ràng là một vị mi thanh mục tú đạo đồng. Hắn tay cầm phất trần, hát vang một tiếng, đem một quyển sách hướng về phía trên quăng ra. Quyển sách nghênh phong liền dài, tại vây xem mọi người tiếng kinh hô, trong khoảnh khắc liền tựa như biến thành một hàng dài, xoay quanh tại bên trên bầu trời. Thất thải quang hoa tự quyển sách lên không đoạn nở rộ. Sau đó cái này thiên vận đan thư tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Đạo đồng hướng về chỗ hư không hơi hơi khom người. Sau đó không nhìn phía dưới mọi người, hóa thành độn quang trực tiếp bay đi. Các vị đạo hữu mau nhìn, luôn cảm giác nơi này cùng trước đó so sánh có nào không đồng dạng. Đó là tự nhiên. Nghe nói cái này thiên vận đan thư có ngưng tụ khí vận, nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Dùng loại bảo vật này phù hộ, lần này tiên thành trọng kiến, tất nhiên là mã đáo thành công. T, cái này thần dụ tử lại là người thế nào? Như thế bảo bối, vậy mà liền như thế tùy ý đưa ra. Tại chỗ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thế mà không đợi bọn hắn bình tĩnh trở lại, lại có một đạo độn quang tự chân trời mà đến. Vì ăn mừng, chấm ngoặc kép, Thiên Vận Châu, Kinh Huyền đạo nhân, đặc biệt đưa tặng Trấn Hải Thanh Nghiêu. Trò chuyện tỏ tâm ý, tuổi trẻ đạo sĩ nắm một cái thanh nghiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh nghiêu khẽ kêu một tiếng, pháp thiên tướng địa, thân thể trong nháy mắt biến đến như là liên miên như núi cao lớn nhỏ. Mát, thanh nghiêu gọi tiếng vang vọng Tùng Vân Hải, về sau hóa thành một đạo thanh quang, phát tán bốn phương tám hướng các nơi hải vực. T, thủ bút thật lớn, có bảo vệ này, có thể bảo vệ Tùng Vân Hải chỉ ít 3 năm gió êm sóng lặng. Có biết hàng tu sĩ thất thanh kêu lên, cái này Kinh Huyền đạo nhân lại cùng Lý Phàm đảo chủ là quan hệ như thế nào? Mọi người kinh nghi bất định bên trong, đến đón lấy lại không ngừng có mấy đạo quang hoa theo nhau mà tới, đưa tới các loại quà mừng. Thiên Quyền Châu Quảng Ngộ, Thiên Vũ Châu Hoàng Phủ Tùng, đều là đến từ Vạn Tiên Minh nội địa cường đại tu sĩ. Những người này, ít nhất đều là hóa thần tu vi a. Chấm ngoặc kép, một phen điều tra về sau, tại chỗ các tu sĩ trong lòng không khỏi âm thầm kinh thán. Xem ra chúng ta đảo chủ bối cảnh rất sâu a. Khó trách có thể lấy kim đan tu vi. Gánh này trách nhiệm, chưa hẳn, những người này cũng không có đích thân đến hiện trường. Chỉ là phái thủ hạ đưa tới quà mừng thôi. Rất có thể là chúng ta đảo chủ dùng tiền mời người khác ra mặt. Mạo xưng là trang hảo hán. Bất quá vẫn có người nắm giữ bất đồng ý kiến. Không ngừng tiếng nghị luận bên trong. Liên tiếp mà tới tặng lễ quang hoa dần dần lắng lại. Chính khi mọi người coi là Lý Phàm vị đảo chủ này tức sẽ xuất tràng thời điểm. Một chiếc hoa lệ phi thuyền phá không mà đến. 36 vị nguyên anh tu sĩ khai đạo. Một vị thân mặc áo trắng. Mày kiếm mắt sáng. Tuấn lãng phi phàm tu sĩ trẻ tuổi. Chậm rãi buông xuống trong sân. Thiên Su Châu. Đạm Đài Sán. Vì Lý Phàm đảo chủ chúc. 36 vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau cao giọng nói ra. Cả kinh Tùng Vân Hải chúng tu sĩ thoáng chốc nhã tước im ắng. Đạm Đài Sán. Đạm Đài Gia. Những cái kia biết Đạm Đài gia tộc nội tình tu sĩ đều chấn động trong lòng, mà coi như không rõ ràng Đạm Đài Sán đến tột cùng là người thế nào. Trông thấy 36 vị nguyên anh khai đạo, cũng là bị chấn sợ nói không ra lời. Xa xa tại bầu trời độ trần chu vòng một xem Chu Khắc Bảo. Nhìn thấy cảnh này, lại là nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đạm Đài Sán, hắn làm sao lại tới nơi này? Trong đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu, hoàn toàn nói không thông a. Hồi lâu sau, Chu Khắc Bảo trên mặt lóe qua một tia kinh hãi. Chẳng lẽ lại là bọn họ liên thủ làm một cái bẫy? Kinh nghi bất định bên trong, Chu Khắc Bảo lấy ra truyền tin linh phù, liền vội vàng đem cái này đột phát tình huống hướng đồng bọn báo cáo lên. Theo Đạm Đài Sán xuất hiện, bầu không khí đã làm nổi tới cực điểm. Lúc này thời điểm cũng nên Lý Phàm xuất hiện. Oanh, oanh, nổ thật to, âm thanh không ngừng từ phương xa truyền đến. Phảng phất có cái gì hồng hoang cự thú chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mau nhìn, đó là cái gì? Có mắt nhọn tu sĩ theo phương hướng âm thanh truyền tới. Phát hiện dị thường, một bộ đỉnh thiên lập địa to lớn người đá xuất hiện tại chân trời. Hắn đứng ở Tùng Vân Hải bên trong, nước biển chỉ là che mất hắn một nửa bắp chân. Tuy nhiên thân thể cực kỳ to lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, vượt biển mà đến, mỗi đi một bước đều gây nên Tùng Vân Hải chấn động. Trong nháy mắt, người đá liền đã tiếp cận Vạn Tiên Đảo địa điểm cũ. Không rõ ràng cho lắm một chúng tu sĩ còn tưởng rằng lại là Ngũ Lão hội đánh bất ngờ, thoáng chốc biến đến khẩn trương không thôi. Cảm thụ được theo to lớn thạch người trên người tán phát ra khí tức, các tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến đến tái nhợt. Hóa thần đỉnh phong, người đá càng ngày càng gần, áp lực cực lớn dưới, thậm chí có tu sĩ nhịn không được móc ra pháp bảo lấy làm phòng bị. Đúng lúc này, Lấy Cao Viễn, Hà Chính Hạo, Chu Thanh Ngang cầm đầu trên trăm tên tu sĩ dường như sớm đã tập diễn hơn trăm lần đồng dạng. Cùng nhau bay ra, hướng về to lớn người đá khom mình hành lễ. Cung nghênh đảo chủ, ha ha ha, chư vị miễn lễ. Một đạo cởi mở tiếng cười theo người đá đỉnh đầu truyền đến. Mọi người tại đây cái này mới nhìn rõ. Nguyên lai tại cái này hóa thần tu vi thạch đỉnh đầu của người. Vậy mà đứng đấy một vị tu sĩ. Mà người này, chính là Lý Phàm, đường đường hóa thần tiên quân. Làm cho kim đan tu vi Lý Phàm dẫm tại lòng bàn chân. Đây cũng không phải là có thể sử dụng độ cống hiến chỗ làm được sự tình. Có thể thỉnh cầu Vạn Tiên Minh nội địa một chúng tu sĩ. Đồng thời liền hóa thần tu sĩ đều cam nguyện bị hắn dẫm tại dưới chân. Đảo chủ Lý Phàm, đến tột cùng là bối cảnh gì? Không đề cập tới tại chỗ Tùng Vân Hải tu sĩ. Thì liền tại phi chu phía trên một mực sắc mặt bình tĩnh Đạm Đài Sán. Nhìn lấy phía trên Lý Phàm, trong mắt cũng nổi lên một tia chấn động. Hết chương.